Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, chương 1652, không thể so sánh nổi. Thanh Lâm, ngươi đừng vội càn rỡ. Bảy ấn thánh vực thần hoàng, không phải ngươi bây giờ có khả năng động. Muốn giết một bảy ấn thánh vực thần hoàng lập huy, ngươi hoàn toàn là đang nằm mơ. Cho dù ngươi đã thành thánh vực thần hoàng, cũng như trước khó thoát khỏi cái chết. Cái này một cái chớp mắt, liên tiếp hai tiếng quát chói tai truyền ra, lại là trước kia cùng Tiêu Thái cùng một chỗ ra tay với Thanh Lâm hai người. Một người trong đó, thẳng hướng Thanh Lâm bản tôn, lăng lệ ác liệt trưởng lực, trong nháy mắt đã đến hắn mặt phía trên. Một người khác thì là như thiểm điện xuất hiện ở luyện hồn đỉnh chỗ cái kia phiến hư không. Song trưởng tung bay, chụp về phía luyện hồn đỉnh, dục đem Tiêu Thái linh hồn cứu ra. Sớm đoán được hai người này hội vào lúc này ra tay. Thanh Lâm rồi lại là khóe miệng rào rạt khởi một vòng dáng tươi cười. Đây là hai cái bảy ấn thánh vực thần hoàng. Đổi lại bất luận cái gì một người chống lại, đều chịu sợ hãi. Thế nhưng mà Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng, liền khẩn trương cũng chưa từng có một tia. Hắn vốn là đem luyện hồn đỉnh cùng hàng ma sử quyền chủ đạo giao cho đệ nhị nguyên thần. Sau đó bản tôn đột nhiên bạo khởi một trường, cùng bên người chi bảy ấn thánh vực thần hoàng trùng trùng điệp điệp đối oanh một trường. Đệ nhị nguyên thần cùng Thanh Lâm bản tôn tâm ý tương thông, đồng xuất nhất mạch, tự nhiên khả dĩ thay hắn điều khiển luyện hồn đỉnh cùng hàng ma sử. Oanh! Nhưng nghe một tiếng cực kỳ mãnh liệt địa va chạm thanh âm theo diễn võ trường bên trên truyền ra, lập tức đã là truyền khắp toàn bộ động thiên phế tích không gian. Trong lúc nhất thời, toàn trường mọi người chịu một hồi bực mình, thân thể không bị khống chế kịch liệt chập chờn, suýt nữa đứng không vững. Thanh Lâm một trường, tuy nhiên không bao hàm bất luận cái gì thần thông chi thuật biến hóa trưởng lực, nhưng lại cực kỳ hùng hồn. Một trưởng đập rơi, coi như là một mảnh động thiên đại địa, tựa hồ cũng có thể bị đục lỗ. Song phương vừa chạm vào tức phân, nhưng lại bảy ấn thánh vực thần hoàng đang nhanh chóng thối lui về phía xa. Thanh Lâm ngược lại đứng tại nguyên chỗ trong hư không, chưa từng bị dung chuyển một phần. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người đều chịu động dung. Tự là có được tám ấn thánh vực thần hoàng tu vi Mục Vân lão tổ, cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Thanh Lâm, vậy mà đẩy lui một bảy ấn thánh vực thần hoàng, mà lại là chân chính bằng lực lượng đẩy lui, không giả ngoại vật, không dựa vào thần binh. Như thế hình ảnh, thật đúng rung động nhân tâm. Thanh Lâm tuy nhiên đã thành thánh vực thần hoàng, nhưng cuối cùng chỉ là một ấn thánh vực thần hoàng. Cùng bảy ấn thánh vực thần hoàng tầm đó, còn có một đoạn tương đối dài con đường phải đi. Nhưng là bây giờ hắn, dĩ nhiên cũng làm có thể làm được đây hết thảy. Cái này lại để cho người như thế nào không là chi giật mình. Suy, chấm ngoặc kép, lại tại lúc này, Thanh Lâm sau lưng, chín đối với đại bằng thần dực lưu chuyển mà ra, mọi người đều là xem rõ ràng. Ở đằng kia chín đối với đại bằng thần dực phía dưới, đúng là có đệ thập danh đối với thần dực đã xuất hiện hình dáng, sắp hiển hóa mà ra. Kế tiếp, theo Thanh Lâm vỗ cái này chín đối với đại bằng thần dực, cả người hắn lập tức hóa thành một đạo quang, một đầu cầu vồng, nghĩ lại tầm đó liền xuất hiện ở một gã khác bảy ấn thánh vực thần hoàng trước mặt. Đây hết thảy tới quá nhanh. Bảy ấn thánh vực thần hoàng công hướng luyện hồn đỉnh sát chiêu, còn không có rơi xuống, Thanh Lâm cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một cái bị ô quang bao phủ bàn tay lớn đột ngột xuất hiện, đã ngăn được bảy ấn thánh vực thần hoàng chụp về phía luyện hồn đỉnh thủ trưởng. Thanh Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, người này bảy ấn thánh vực thần hoàng tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm, khó có thể tiếp nhận, hắn có thể đủ như thế đột ngột xuất hiện. sự tình phát sinh quá nhanh, dù là bảy ấn thánh vực thần hoàng, một thời gian cũng là không có thể kịp phản ứng. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại không để cho hắn cái này phản ứng thời gian. Thần sắc nghiêm túc và trang trọng trên mặt, một vòng tàn khốc nhất thiểm rồi biến mất, lăng lệ ác liệt một trường, nhưng lại lập tức ngưng tụ khởi hùng hồn thần lực, dùng lăng lệ ác liệt xu thế, trùng trùng điệp điệp oanh hướng người này ngực. Ông, chấm ngoặc kép, một trường kia, như trước không bao hàm bất luận cái gì thần thông biến hóa chi lực, nhưng là hắn thượng ẩn chứa lực lượng, nhưng lại cực kỳ khủng bố, khả dĩ chứng kiến. Thứ nhất trưởng những nơi đi qua, hư không đều đang kịch liệt băng diệt, mà lại khó có thể nhanh chóng khép lại. Thanh Lâm một trưởng, thế tới hung mãnh hơn nữa mau lẹ, dù là bảy ấn thánh vực thần hoàng, cũng là căn bản không có thời gian do dự. Người này bảy ấn thánh vực thần hoàng, cũng là một vị kinh nghiệm chiến đấu phong phú thế hệ. Thời khắc mấu chốt, hắn vô ý thức giao nhau hai tay, chắn trước ngực của mình, Thanh Lâm một trường đánh rơi xuống, hùng hồn trưởng lực, không hề giữ lại oanh đã rơi vào người này trên hai tay. Răng rắc, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe liên tiếp giòn vang truyền ra, nhưng lại bảy ấn thánh vực thần hoàng hai tay, xinh xinh bị Thanh Lâm cho đánh gãy, làm vỡ nát đại cốt, chấn bạo trở thành một đoàn huyết vụ. Phiêu tán tại trong hư không, đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, bảy ấn thánh vực thần hoàng, đi lại lảo đảo tại trong hư không nhanh lùi lại, hắn giấu chân rơi xuống địa phương, đều là một mảnh huyết hoa tách ra, nhìn về phía trên rất là thảm thiết, người này bảy ấn thánh vực thần hoàng, đồng dạng không chịu nổi Thanh Lâm chi một kích, bị hắn chấn trở thành trọng thương, làm xong đây hết thảy. Thanh Lâm càng không chút do dự, thân hình thay đổi thật nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tiêu Thái thân thể trước mặt. Mất mạng, theo ngươi bắt đầu. Thanh Lâm quay người, nhìn thoáng qua luyện hồn đỉnh phía trên Tiêu Thái linh hồn chi sương mù. Khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, nhưng lại lập tức một trường đập đã rơi vào Tiêu Thái thịt trên khuôn mặt. Lập tức đem hắn đập trở thành từng mảnh thịt nát. Ngay sau đó, đại đế lục theo lòng bàn tay của hắn bên trong lưu chuyển mà ra. Chỉ là một thời gian nháy con mắt, sẽ đem bảy ấn thánh vực thần hoàng thần lực cùng bổn nguyên chi lực. Toàn bộ thôn phệ, hô, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thở dài ra một hơi, trong miệng phát ra một tiếng thỏa mãn thanh âm. Bảy ấn thánh vực thần hoàng Tiêu Thái thần lực cùng linh hồn chi lực, lại để cho Thanh Lâm đột phá thánh vực thần hoàng cảnh trong quá trình tiêu hao thần lực, đã nhận được bổ sung. Lúc này, hắn cảm thấy một loại thỏa mãn cảm giác, tâm tình cũng đi theo trở nên thư sướng. Lập tức cái này thảm thiết một bức họa mặt, hiện trường tất cả mọi người đều là dùng một loại đối đãi ma thần chi vương ánh mắt. Nhìn xem Thanh Lâm, thân thể đều tải không bị khống chế run rẩy. Trời ơi, Thanh Lâm vậy mà giết lục hợp động thiên thái thượng trưởng lão. Đây chính là một bảy ấn thánh vực thần hoàng, lại bị Thanh Lâm giết đi, liền lùi lại hai đại bảy ấn thánh vực thần hoàng, đón lấy chém giết Tiêu Thái. Thanh Lâm cái gọi là một trong cát, quả thực như là mộng ảo. Cái này hẳn không phải là thật sao? Đột phá thánh vực thần hoàng cảnh trước khi Thanh Lâm chống lại ba đại bảy ấn thánh vực thần hoàng bên trong đích một người, cũng chỉ là có chạy trốn phần. Thế nhưng mà dưới mắt, theo kỳ cảnh giới phá vỡ mà vào thánh vực thần hoàng cảnh, hắn lại có thể chém giết bảy ấn thánh vực thần hoàng như tàn sát cẩu. Thanh Lâm đột phá vốn có cảnh giới, trở thành một thánh vực thần hoàng, hắn tựu không thể so sánh nổi. Vượt qua lớn như thế cảnh giới chém giết cường địch, thực lực như vậy, từ xưa đến nay chưa hề có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, diễn võ trường chung quanh, kinh hô nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người chỉ dùng để một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. diễn võ trường Thượng Thanh Lâm, 2000 tuổi tả hữu niên kỳ, lại có thể chém giết 7 ấn thánh vực thần hoàng như tàn sát cầu. Như thế thực lực đã vượt qua tam cấp bản đồ thiên cổ kim tất cả mọi người kiệt. Lại để cho từ xưa đến nay, vô số người đều chỉ có thể đi nhìn lên. Đối với sau lưng hết thảy nghị luận, Thanh Lâm lại hoàn toàn chưa từng nghe được. Con mắt quang lạnh lùng, đón lấy hướng còn lại 2 gã 7 ấn thánh vực thần hoàng đi đến. QC chuyện mới, http://tuyuien.com/dap/nối-tiết-ain-nối-tiens-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9-nối-10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.